cô dâu 19 tuổi, chương 57, cưỡng đoạt 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ương ương, tốt quá rồi ương ương ngầm có biết là cái bản chứng nhận thỏa thuận ly hôn này đã đè nặng lên anh, làm anh sắp chết rồi hay không? Hôm nay em đã xé nó đi như vậy, thật sự anh rất vui vẻ. Em cứ yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ còn lừa dối em nữa, không bao giờ còn bắt nạt em nữa. Đây là lần cuối cùng, em hãy tha thứ cho anh nhé, có được hay không? Trần Tấn nhìn anh là đồ khốn kiếp, anh vậy mà lại gạt tôi lần nữa. Anh cút đi, tôi không muốn còn phải nhìn thấy nữa, anh cút đi. Ương ương cực kỳ tức giận, tự đáy lòng cô bây giờ đã thực sự chán ghét anh đến cùng cực rồi. Cô thực sự không ngờ anh lại có thể giăng bẫy cô, lừa gạt cô như vậy. Anh nghĩ muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn là ly hôn, muốn phục hôn thì sẽ phục hôn. Anh đã bao giờ coi cô Tống Ương Ương này là một con người chưa? Ương ương, anh làm như vậy còn không phải là vì anh muốn được sống cùng với em, được ở chung một chỗ cùng em hay sao? Trần Tấn Nhiên bị cái đẩy của Ương ương nên hơi lảo đảo một chút, trong lòng anh cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Diễn đàn Lê Quý Đôn mọi thủ đoạn cứng mềm Trần Tấn Nhiên đều đã dùng hết nhưng cô lại cố tình dầu muối cũng không chịu ăn. Anh đã phải chịu nhún nhường cô đến mức độ như thế này, đã phải tạm thời buông bỏ chức vị của mình, chạy tới nơi này để làm một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi trong quán cà phê của cô. Tất cả những việc làm đó của anh cũng chỉ vì một lý do, anh muốn được cùng cô sống cuộc sống chung của hai người. Vậy mà Ương Ương lại còn làm ra những chuyện không có tình người như vậy, chung quy là đến tột cùng cô muốn như thế nào đây? Ý nói Trần Tấn Nhiên đã dùng đủ mọi cách từ mềm dẻo đến cứng rắn để thu phục trái tim của Ương Ương, nhưng hết lần này tới lần khác Ương Ương đều không chấp nhận thiện ý của Trần Tấn Nhiên. Vì anh muốn được ở chung một chỗ cùng với tôi sao? Trần Tấn Nhiên, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh làm những việc như vậy thật sự là vì anh quan tâm đến tôi sao? Dĩ nhiên rồi, tốt lắm, nếu như anh thực sự quan tâm đến tôi như vậy, vậy thì vì sao khi làm bất cứ chuyện gì, anh cũng chỉ biết lấy bản thân mình làm trung tâm, tại sao anh không bao giờ chịu suy tính cho tôi một chút? Tại sao em lại cho rằng anh không hề nghĩ ngợi, suy tính cho em chứ? Anh thực sự suy tính cho tôi sao? Nếu như anh thực sự suy tính cho tôi, thì tại sao anh không bao giờ hỏi tôi, xem đến tột cùng tôi có đồng ý ở chung một chỗ với anh hay không? Câu nói này của Ương Ương vừa thốt ra khỏi miệng, chỉ thấy sắc mặt của Trần Tấn Nhiên nhất thời liền có sự thay đổi. Trong lòng cô có một chút tự trách nhưng rồi cô lại cố tình không muốn mình phải để ý quá nhiều đến những cái khác thường đó của anh. Cô không muốn còn phải tiếp tục dây dưa cùng với anh như vậy nữa. Thật sự cô đã quá mệt mỏi rồi. Tống Ương Ương, Trần Tấn Nhiên chợt tiến lên trước lập tức đưa tay nắm chặt lấy cái cằm nhỏ của cô. Cái cằm nhỏ của Ương Ương bị Trần Tấn Nhiên bóp mạnh đau thấu đến tận xương. Nhưng cô vẫn nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ quật cường. Trần Tấn Nhiên, anh muốn hận tôi như vậy cũng được, anh muốn oán trách tôi cũng không sao hết, nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết chúng ta đã sớm ly hôn rồi, cho đến tận bây giờ tôi cũng không nghĩ muốn có bất kỳ mối liên quan nào đối với anh nữa. Thế nhưng lúc này đột nhiên Trần Tấn Nhiên lại nở một nụ cười mang đầy sự ma quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt của cô từng chút từng chút. Vậy sao, cô đã nhẫn tâm như vậy, đã kiên quyết đoạn tuyệt đến như vậy, thì đến bây giờ tôi cảm thấy mình cũng không cần thiết phải đối xử dịu dàng với cô nữa. Tống Ương Ương, cô đã từng nghe thấy có một câu nói thế này chưa, không có được mới là tốt nhất, không lấy lại được cái đã mất đi, mới làm cho người ta thấy không cam tâm nhất. Cô cho rằng tôi yêu cô sao? Không đâu, tôi làm như vậy chỉ vì nguyên nhân đã bị cô cự tuyệt. Bởi thế cho nên tôi mới không cam lòng mà thôi. Ương Ương nghe thấy câu nói này lập tức xoay người lại, cô giống như vừa nghe thấy tiếng sấm nổ giữa trời quang vậy. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn lại anh vừa nói cái gì? Tôi nói tôi căn bản không hề yêu cô, chỉ vì tôi muốn chinh phục cô, chỉ vì tôi không thích cô lại có thể dám không thích tôi. Trần Tấn Nhiên đã sớm không biết mình vừa mới nói ra những câu nói điên rồ gì nữa. Tất cả lòng tự ái của anh đều đã bị cô quét rơi xuống trên mặt đất, xốc xích bẩn thỉu nằm ở nơi đó, như muốn nói cho anh biết cô đã tàn nhẫn, kiên quyết đoạn tuyệt với anh đến mức nào. Trần Tấn Nhiên cực kỳ thống hận, anh hận tại sao mình lại có ăn nói khép nép với cô, cuối cùng lại chỉ để đổi lấy những lời sỉ nhục của cô như vậy. Cô căn bản không hề thương anh, chỉ là anh đã ngây ngốc nên mới không nhận thấy rõ ràng mà thôi. Vấn đề ở đây không phải là tha thứ hay là không tha thứ, mà là vấn đề yêu hoặc không yêu. Anh hãy cút đi, toàn thân Ương Ương đã phát run lên, tận sâu trong đáy lòng cô, sự tuyệt vọng không nói ra được tựa như đang chậm rãi trào ra, lan tràn ra khắp cơ thể của cô. Ương Ương lấy một tay đẩy Trần Tấn Nhiên ra, cũng không buồn liếc nhìn lại anh một cái. Trần Tấn Nhiên, bây giờ thì anh hãy cút đi cho khuất mắt tôi. Cô tức giận cái gì kia chứ? Cô cũng biết cái kiểu ăn nói này của cô thật rất không dễ nghe, không dễ chịu chút nào hay không? Thế nhưng cô càng như vậy, anh lại không muốn buông tay với cô. Trần Tấn Nhiên tiến lên phía trước thêm một bước, đôi tay anh bóp chặt lấy bả vai của cô, đẩy cô lùi lại phía sau từng bước một. Ương Ương nhìn thấy trong đáy mắt của anh là một ý cười tràn ngập sự giễu cợt, chỉ cảm thấy nơi đáy lòng mình chợt đau nhói khó nhịn. Cô cắn chặt đôi môi, không muốn nhìn lại anh. Tống Ương Ương, không phải là cô muốn tôi trả lại cho cô một đứa bé hay sao? Tôi, Trần Tấn Nhiên này, trên đời thứ mà tôi ghét nhất là thiếu nợ người khác. Hiện tại tôi liền trả lại cho cô, sau đó chúng ta đường trở về đường, cầu trở lại cầu. Trần Tấn Nhiên nói xong, hung hăng đẩy mạnh một cái, làm cho cả người Ương Ương lảo đảo rồi ngã nhào xuống trên giường. Ương Ương kinh hãi, dùng răng muốn bò dậy. Nhưng không ngờ Trần Tấn Nhiên lại trở tay tiếp tục đẩy mạnh vào người cô một cái, sau đó cả người anh liền đè lên trên người cô. Thế nào, 3 năm trước đây chúng ta đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy, hiện tại cô lại còn giả bộ thanh cao cái gì kia chứ? Trần Tấn Nhiên, anh thật vô sỉ. Tôi và anh sớm đã không còn có liên quan gì với nhau nữa rồi, anh mà đụng chạm vào người tôi, nhất định tôi sẽ tố cáo với cảnh sát để kiện anh. Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại chỉ cười một tiếng lạnh lùng, vẻ đầy khinh thường. Anh hung hăng cầm giữ hai cổ tay của cô, sau đó cố định đôi tay của cô lên đỉnh đầu. Tốt thôi, tôi đây liền chờ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu xuống, lạnh lùng hôn lên trên môi của cô. 3 năm qua, anh đã nhớ nhung cô biết bao nhiêu. Nhưng mà cô lại là một người phụ nữ không có trái tim. Cô căn bản cũng không có một chút xíu tình cảm nào với anh. Nếu như cô đã tàn nhẫn như vậy, tội gì anh phải hao tổn tâm trí cố làm cho cô được vui vẻ kia chứ? Nếu như cô thật sự có đứa bé của anh, vậy thì cô sẽ không còn nghĩ muốn rời khỏi anh nữa. Còn anh, dù bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không chịu buông tay với cô, mà anh cũng không muốn buông tay cô ra nữa. Cách chương.